Chương 270, Linh Trận vây yêu môn. Khi Bạch Long Linh Châu xuất hiện trong tay Mục Trần, bạch quang sáng chói mang theo tiếng long ngâm trầm thấp, gào, Bạch Long Linh Châu rung động mãnh liệt, một cổ linh lực hùng hậu như thủy triều phun ra, cuồn cuộn chui vào thân thể hắn. Lượng linh lực tinh thuần khổng lồ mang theo tiếng long ngâm chậm rãi làm cho cơ thể Mục Trần đau đớn, sức mạnh từ Bạch Long Linh Châu thật quá sức chịu đựng. Mục Trần nghiến răng hít sâu một hơi, tâm thần vẫn chìm trong trạng thái tâm trận. Hai tay hắn đột nhiên kết ấn rồi biến đổi liên tục. Một vòng sáng chói mắt từ thân thể Mục Trần tỏa ra, từng đạo linh ấn xuất hiện như nấm mọc sau mưa ngưng tụ trong tay hắn. Hắn bắt đầu ngưng luyện linh ấn, có linh trận sư nhận ra việc hắn làm, liền kinh hô la lớn, mọi người vẫn luôn chú ý vào hắn. Tô Huyên, Tô Linh Nhi cũng tập trung nhìn xem, ngưng luyện linh ấn không khó, nhưng cái khó chính là ngưng luyện ra số lượng linh ấn đủ để có thể đồng thời điều khiển 10 đạo linh trận cấp 3. Hào quang quanh thân Mục Trần càng lúc càng đậm, số lượng linh ấn tăng nhanh cấp tốc, chỉ chưa tới một phút số linh ấn vần vũ bay quanh người hắn đã hơn con số 100. Số lượng linh ấn đó khiến không ít người chớp mắt khó tin, chẳng phải muốn làm được như thế, phải là linh trận sư cấp 4 sao? Thành viên yêu môn trên quảng trường thì thấp thỏm lo âu, bọn họ cũng đã cảm thấy khá nguy hiểm. Hạt yêu vẫn âm trầm như trước, nhưng bàn tay nơi thành ghế đã siết chặt lại, khiến cho tay ghế nứt nẻ. Trực giác báo cho hắn biết, tốt nhất phải ra tay ngăn cản Mục Trần, thế nhưng lúc nãy hắn đã nói cho Mục Trần chủ động công kích, bây giờ mà ra tay ngăn cản, người ngoài sẽ nghĩ rằng hắn sợ hãi, sỉ nhục như vậy hắn không chịu được, để ta xem ngươi có thể làm được gì. Ánh mắt sắc lẹm tập trung vào Mục Trần, gương mặt hạt yêu không đổi sắc, khiến cho mấy kẻ xung quanh cũng lạnh mình. Bên cạnh hắn, Dương Hoàng sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt kiên kỵ, ghen tị, oán hận, nhận thấy biến hóa của hạt yêu, càng khiến cho Dương Hoàng bất an. Tay siết chặt, nghiến răng căm tức, không thể tin được Mục Trần lại mạnh mẽ đến thế này. Mục Trần lúc này như được che giấu trong ánh sáng linh ấn rực rỡ, số lượng linh ấn kia lại tiếp tục tăng nhanh hơn nữa, nhưng vì ánh sáng quá rực rỡ khiến cho mọi người chẳng ai nhận thấy được hắn luyện ra bao nhiêu linh ấn. Tất cả mọi người đều hao háo nhìn không dám rời mắt, ánh sáng mạnh mẽ lát sau thì yếu dần đi, Mục Trần lại hiện ra trước mắt mọi người. Mà chính lúc đó, tất cả mọi người không thể nhìn được mà nuốt nước bọt hít hà sợ hãi. Vì họ thấy quanh người Mục Trần, linh ấn dày đặc lượng lờ, số lượng đếm sơ qua cũng khoảng 500. Cái số lượng linh ấn như thế, các linh trận sư ở đây đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sao có thể được? Có người hoảng sợ thất thanh, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng một thiếu niên dung thiên cảnh trung kỳ lại có thể ngưng luyện ra số lượng linh ấn nhiều như thế. Vả lại, hắn có thể ngưng luyện ra được, nhưng mà đủ sức điều khiển nó hay không chứ? Bố trí linh trận vô cùng khó khăn. Chỉ cần một chút hỗn loạn sẽ khiến cho cả linh trận bị hỏng mất. Trên tòa nhà kia, Từ Thanh Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng hùng tráng của Mục Trần, miệng không còn nói được lời nào châm chọc nữa. Bây giờ nàng có ngu hơn nữa cũng hiểu được số lượng 500 linh ấn kia đại diện cho cái sự khủng bố như thế nào. 500 linh ấn, Từ Hoang cũng thở sâu lẩm bẩm, gương mặt trầm ổn cũng hiện rõ vẻ khó tin. Hắn làm sao mà có thể khống chế được đây? Mục Trần thật là lợi hại, Tô Linh Nhi thì tròn mắt mừng rỡ mà sợ hãi. Bên cạnh nàng, Lê Thanh, Quách Hung cũng ngây người ngẩn ngơ, cả hai chấn động cũng không ít. Thật ra hành trình làm nhiệm vụ khi trước họ cũng đã biết rõ Mục Trần bất phàm, cái tên thiếu niên ôn hòa kia luôn luôn có vô khối những thùng thuốc nổ chôn giấu đâu đó, dù hắn còn rất trẻ nhưng thật khó mà dò được nông sâu. Vốn họ cũng nghĩ rằng Mục Trần sẽ dùng những thủ đoạn lần trước mà ngạnh chiến với hạt yêu một phen, nhưng không ngờ được hắn lại giở trò lặn mất tâm rồi bí mật lũi đến bên ngoài yêu môn bố trí linh trận vây kín. Mà khủng bố nhất chính là việc hắn đủ thực lực kích hoạt chừng đó linh trận. Các ngươi đều đã quên, hắn vốn là linh trận sư. Hơn nữa, ta thấy hắn đã ở trình độ linh trận sư cấp 4. Tô Huyên cũng tán thưởng. Nếu ta không lầm, ta thấy Mục Trần có lẽ cũng đã lĩnh ngộ trạng thái tâm trận. Chẳng những vậy nó không phải ở trình độ sơ cấp đâu. Với năng lực linh trận sư cấp 4, lại còn trạng thái tâm trận cao cấp, có chuẩn bị trước, dùng thêm một chút ngoại lực thì việc điều khiển 10 linh trận cấp 3 cùng một lúc cũng không phải không có khả năng. Véo véo. Mục Trần búng tay, linh ấn ngập tràn quanh thân hắn phân tán ra, dung nhập vào 10 luồng sáng đang bao vây tổng bộ yêu môn. Những linh trận kia liền tăng trưởng với tốc độ kinh người, những luồng linh lực sáng rực như sợi chỉ đang xen vào nhau, rồi hình thành 10 trận đồ thật lớn bất đồng. Đại viêm ma trận, khởi động. Tiếng vang chát chúa của Mục Trần quanh quẩn quảng trường, mọi người liền nhìn thấy một quan trận rực lửa tỏa hào quang nóng cháy cuồng bạo. Sơn Nhạc Phong Ma Trận, Kim Hổ Khiếu Thiên Trận. Hắn lần lượt đọc vách vách từng cái tên của mỗi linh trận. Mỗi tiếng quát của hắn là một linh trận cấp 3 được khởi động thành công. Chỉ chốc lát, 10 đạo linh trận hoàn toàn được triển khai, linh khí thiên địa ba động điên cuồng. Mọi người phấn khích nhìn màn khởi động linh trận hoành tráng, chấn động kinh hoảng. Mục Trần đúng là có thể khởi động thành công cả 10 linh trận cấp 3. Cái tên này đúng là yêu quái. Mục ca, thật là khủng khiếp. Đám thành viên Lạc Thần Hội cũng đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng hoành tráng đó. Cả Diệp Khinh Linh, Chu Linh cũng mặt khờ mắt dại. Hẳn nhiên chính họ cũng chẳng biết được Mục Trần có thể làm được việc thế này. Thì ra mấy ngày nay lặng mất tâm là để bố trí mấy cái thứ kia. Cả bọn nhìn nhau sợ hãi. Thủ lĩnh của họ một khi đã tức giận thì thật là đáng ngại. Lạc Ly cũng đang ngẩng lên nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng trên cao kia, mỉm cười dịu dàng. Trên quảng trường thì trở nên yên lặng tịch mịch vô cùng. Những thành viên yêu môn chẳng xem Mục Trần ra gì, lúc trước còn cười nói nhạo báng, bây giờ đã hoàn toàn tắt điện, thần sắc xanh mét nhìn vào 10 linh trận vây kín tổng bộ của họ. Dao động linh lực kinh người thế này đủ để bọn họ co vào nhũn cả chân. Bọn họ chẳng còn tâm trí nào để cười nhạo nữa, không thể đoán ra được tên tân sinh Mục Trần lại chơi lớn đến thế, vây kín yêu môn một trong những thế lực hàng đầu linh viện. Thủ lĩnh, làm sao đây? Trần Hậu run run cất tiếng. 10 linh trận cấp 3 vây quanh, hắn không khỏi hoang mang. Nếu 10 cái linh trận kia mà ập xuống đầu, hắn thấy bản thân cũng không có mấy đường sống sót. Thành viên hạch tâm yêu môn cũng sợ đến tái xanh, nếu không phải còn có hạt yêu tọa trấn, có lẽ bọn này đã sớm tè ra quần. Hạt yêu sắc mặt âm tình bất định, bàn tay đột nhiên siết mạnh, thành ghế nát vụn. Lúc này, Mục Trần mở mắt, gương mặt hơi ửng đỏ, con ngươi đen lấy nhìn xuống đám người yêu môn. Hạc học trưởng. Mục Trần cất tiếng nhẹ nhẹ, mọi người liền chú ý vào thanh âm bình tĩnh của hắn, chẳng hiểu sao lại cảm nhận một uy áp khó hiểu bao trùm, không ai dám coi thường. Không biết, hiện tại ta có tư cách đến bái phỏng lãnh giáo hay chưa?